Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Trang bước 1 phút, nạp điện 10 giờ. Sau đó Thẩm Phi phế đi rất lớn kinh, mới cho Béo Hổ giải thích một chút. Phúc Mãn là người, không phải heo, còn Phối Tề là Phúc Mãn sủng vật, không là của hắn. Hắn đối Béo Hổ cùng Hy Á Tuyệt không hài lòng. Thẩm Phi luôn cảm giác mình tựa như là một cái ở bên ngoài ăn vụng nam nhân. Bị mình nàng dâu phát hiện sau làm miệng cam đoan, Béo Hổ vẫn là cảnh giác nhìn xem Phúc Mãn cùng Phối Tề. Luôn cảm giác mình địa vị bởi vì cái này hai đầu heo tồn tại sẽ chịu ảnh hưởng. Phúc Mãn thông qua nói chuyện phiếm, biết đầu này đại lão hổ lại là thiếu gia sủng vật. Phúc Mãn nhìn một chút một bên phu nhân nằm sấp Phối Tề, nghĩ thầm đồng dạng đều là sủng vật, vì cái gì chênh lệch biết cái này bao lớn. Thẩm Phi vừa định giải thích một chút mình mất tích 95 năm sự tình, Béo Hổ đưa tay đánh gãy hắn. Ta biết, các ngươi là người chơi, có cái hạ tuyến thuyết pháp đúng không? Chuyện này Béo Hổ cũng là đoạn thời gian trước, tất cả người chơi tiến vào trò chơi sau mới biết, có rất nhiều người lựa chọn võ tăng chi đạo, coi tứ thiên thần là làm tín ngưỡng sùng bái. Béo Hổ từ bọn hắn miệng bên trong biết được, những này người chơi có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng là mỗi ngày đều có một cái hạ tuyến thuyết pháp, sẽ từ tại chỗ trực tiếp biến mất, cả thiên thần ý chí đều không thể điều tra đến chỗ ở của bọn hắn. Nguyên bản lấy tứ thiên thần năng lực, chỉ cần là thờ phụng võ tăng chi đạo người chơi, tứ thiên thần đều có thể dùng ý chí cảm giác được bọn hắn vị trí cụ thể. Thế nhưng là Bạch Hổ phát hiện khi thờ phụng võ tăng chi đạo người chơi hạ tuyến về sau, hắn hoàn toàn cảm giác không đến tồn tại. Cho nên Béo Hổ nghĩ thầm Thẩm Phi có phải hay không cũng bởi vì cái này hạ tuyến một mực chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là Béo Hổ lại nghĩ tới đoạn thời gian trước trong huyết mạch xúc động cảm ứng, rõ ràng chỉ có Thẩm Phi kêu gọi thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế là hắn ngưng tụ tất cả pháp lực, thậm chí còn cải biến thiên thần đảo phía tây thiên tượng, chỉ vì ánh mắt có thể vượt qua vạn dặm chiến tranh mê vụ, thấy rõ hướng tây bắc tình huống. Kết quả tại pháp lực kiệt quệ một khắc, thật đúng là để hắn tại túc cơ quận Phong Vân Đỉnh thấy được đã lâu Thẩm Phi. 95 năm khổ tu pháp lực, thậm chí là thiên tôn thần cách, Béo Hổ những này đều có thể bỏ qua, đều có thể không cần, cũng muốn nghĩ hết biện pháp rời đi thiên thần đảo, vượt qua ngàn vạn dặm cùng Thẩm Phi gặp mặt. Mặc dù Béo Hổ chỉ là hời hợt hơi một câu, nhưng là Thẩm Phi biết Béo Hổ làm ra quyết định này, đoạn bỏ cách có khó khăn cỡ nào. Người thiên thần đảo trên những bằng hữu kia đều còn tốt đó chứ. Thẩm Phi hiểu Béo Hổ, nhất làm cho hắn xem trọng không phải tu vi gì, thần cách, mà là tình cảm. Mình cùng Béo Hổ sớm chiều ở chung được 5 năm, thiên thần đảo trên những bằng hữu kia cùng hắn ở chung được 92 năm. Những cảm tình này làm sao lại tùy tiện dứt bỏ. Nói đoạn liền đoạn, Béo Hổ lắc lắc cái đuôi, có chút ngạo kiều, nguyên bản ta rời đi thiên thần đảo là bỏ qua một thân pháp lực. Nhưng là tại cưỡi cân đầu vân thời điểm, ta đột nhiên cảm giác có bộ phận pháp lực trở về. Tám thành là Dương gia hỏa này vụng trộm cho thiên thần đảo cấm chế mở cái lỗ hổng. Lão thần rùa dứt khoát cũng làm bộ không nhìn thấy. Ta còn không biết bọn hắn. Béo Hổ lộ ra dương dương tự đắc đất cười. Đám người kia cuối cùng vẫn là có lương tâm, không uổng công ở trên đảo 92 năm qua một mực cho bọn hắn đem cố sự. Thẩm Phi không ngừng lột bắt đầu cảm giác cực tốt lão hổ cái đuôi. Nghiêm mặt cam đoan, Béo Hổ, tin tưởng ta, ta sẽ quang minh chính đại mang theo ngươi trở lại thiên thần đảo, khôi phục ngươi thần cách. Béo Hổ là đi qua gặp hắn, bỏ qua nhiều lắm, làm bạn mình nhiều năm đồng bạn. Thẩm Phi nhất định phải giúp Béo Hổ đem mất đi đồ vật toàn bộ cầm về. Hiện tại Bạch Hổ chỉ có pháp lực, nhưng là không có Bạch Hổ Thiên Thần thần cách. Đây chính là Bạch Hổ Thiên Thần thần cách. Võ Tăng muốn cung phụng Tứ Thiên Thần mới có thể thu được lực lượng. Béo Hổ liền là đương nhiệm Bạch Hổ, mà mình lại là Béo Hổ chủ nhân. Chẳng phải là nói mình đồng đẳng với tất cả Võ Tăng chủ nhân. Béo Hổ muốn là có thể một lần nữa đạt được thần cách. Như vậy mình liền có thể đối toàn thế giới Võ Tăng người chơi thu phí. Nếu ai không cho, liền để Béo Hổ tước đoạt sử dụng Bạch Hổ võ kỹ năng lực. Theo Thẩm Phi biết, Bạch Hổ tại Tứ Thiên Thần bên trong, thống ngự lực lượng, cơ hồ chỗ có thương tổn tính kỹ năng đều là thoát thai từ Bạch Hổ chi lực. Thẩm Phi nắm vuốt Béo Hổ sau cái cổ, Béo Hổ thoải mái híp mắt, vô cùng hưởng thụ, bằng v kép bằng, đây không phải nắm Béo Hổ sau cái cổ, đây là nắm tất cả Võ Tăng người chơi sau cái cổ a. Phúc Mãn nhìn vẻ mặt hưởng thụ Béo Hổ như có điều suy nghĩ, vươn tay nghĩ muốn thử một chút phối tề sau cái cổ. Kết quả tay vừa duỗi đi lên liền bị phối tề cắn một cái ở trong miệng. Ngô ngô ngô, Phúc Mãn một cái tay khác tranh thủ thời gian che miệng của mình. Sợ tiếng kêu thảm thiết của mình quấy dày như thế hài hòa một màn. Vì cái gì đều là sủng vật, khác biệt như thế lớn. Phúc Mãn cố nén đau đớn ngồi xổm người xuống. Nói với phối tề, ta không sờ soạng, người trước buông ra. Phối tề buông ra về sau, một mặt ghét bỏ, tránh hơi xa một chút, một lần nữa tìm chỗ địa phương phu nhân nằm sấp. Phối tề ngoạm ăn vẫn là có nặng nhẹ, có thể bảo đảm Phúc Mãn khóc lên, nhưng lại có thể bảo chứng không rách da, không thương tổn xương. Béo Hổ, ngươi bây giờ pháp lực là tính thế nào? Béo Hổ dùng cái đuôi điểm một cái trên người lộng lẫy hoa văn nói. Trên người ta hết thảy 33 đầu hoa văn, mỗi biến bạch một đầu đã nói lên tăng một điểm pháp lực. 33 đầu đều tràn đầy thời điểm, pháp lực thì tương đương với hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ không có được thần cách, cùng trên thiên thần đảo không có gì khác biệt. Thẩm Phi trà sát ra hỏa này nhu thuận ra lông, sợ hãi than nói, kia không thì tương đương với đại hào nạp điện bảo mà. Kia trước ngươi xét đánh viêm ma, trưởng đoạn lãng chiều, toàn mấy đầu hoa văn. Béo Hổ vẫy vẫy đuôi suy nghĩ một chút. Ta từ thiên thần đảo xuất phát, đến lính gác lâu đài vừa vặn 7 ngày thời gian. Toàn một đầu hoa văn pháp lực, một đầu hoa văn pháp lực liền có thể phá núi đoạn biển. Cái này nếu là thời kỳ toàn thịnh Béo Hổ, đến nghiêu bức thành bộ dáng gì? Bất quá một tuần một đầu pháp lực giá trị, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cái này cần hơn nửa năm a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trang bước một phút? Nạp điện 10 giờ, Béo Hổ, vậy ngươi biết Hy Á đi nơi nào sao? Thẩm Phi vội vàng hỏi thăm Hy Á hạ lạc, từ Béo Hổ trong miệng Thẩm Phi biết, tại hắn rời đi về sau. Hai con sủng vật vì chờ hắn trở về tại Hải Sơn chờ đợi dòng dã 3 năm. 3 năm sau lão thần rùa đi vào Hải Sơn, đón đi thương tâm gần chết Béo Hổ. Hy Á cùng ta cùng một chỗ đợi thêm. Nhưng là có một ngày Nguyệt Chi nữ thần xuất hiện, nói có việc muốn cho Hy Á nói. Sau đó Hy Á liền không có lại xuất hiện qua. Sau đó ta cũng bị lão thần rùa mang đi. Trở thành Bạch Hổ Thiên Thần sau ta đi tìm Nguyệt Chi Nữ Thần. Hỏi thăm Hy Á hạ lạc, nàng chỉ nói là Hy Á trên thân gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Đi chấp hành nhiệm vụ đi. Thẩm Phi lông mày cau lại, Nguyệt Chi Nữ Thần thế mà đi tìm một đầu thần lằn làm nhiệm vụ. Còn nói nàng gánh vác trọng yếu sứ mệnh, phải biết Hy Á chỉ là đứa bé nha. Nhìn đến Hải Sơn hành trình tình thế bắt buộc, hiện tại bày ở Thẩm Phi trước mặt có 3 chuyện lớn. Đến Thánh Thành điều tra nhị cầu mất tích nguyên nhân, sống phải thấy người chết phải thấy xác, mang theo Béo Hổ trở lại Thiên Thần Đảo, một lần nữa cầm lại thuộc về hắn thần cách, đến Hải Sơn đi tìm Nguyệt Chi nữ thần, hỏi thăm Hy Á Hạ Lạc, ta mất tích về sau, các ngươi không xông loạn gì à? Thẩm Phi mở miệng hỏi, thời điểm trước kia cái này hai gia hỏa liền yêu gây chuyện thị phi. Thẩm Phi liền thường xuyên muốn theo ở phía sau thay bọn hắn chùi đít. Lúc ấy Thẩm Phi cũng chỉ có thể dùng bọn hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ là đứa bé đến tự an ủi mình. Béo hổ dùng cái đuôi to vuốt vuốt sợi dâu. Nghiêm túc nói ra, uống ngụm Hải Sơn Thánh Thủy có tính không? Trời ạ, ta hôm nay muốn chấp hành gia pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.